Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuy rằng bình thản, nhưng ở trong ngực có một luồng bực bội dâng lên. Nếu cô nghĩ muốn có người làm bạn ăn bữa tối, vậy thì cô có thể tìm hắn mà không phải là Cát Lôi. Câu hỏi của hắn làm cho cô không biết phải trả lời thế nào cả, cho nên lựa chọn im lặng để mà chống đỡ. May mắn hắn cũng không hỏi nữa. Không khí bên trong xe im lặng, có một chút căng thẳng. Giang Manh Manh nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Đối với hai người hiện tại rất là mất tự nhiên khi ở chung. Không khí thật là đau đầu. Trước kia tuy rằng ở chung Nhiếp Thiên Kiệt không tốt, nhưng ít ra không khí cũng không cứng ngắc như vậy. Hiện tại lại biến thành như vậy. Cô cúi đầu nhìn thấy tay của mình, rồi sau đó giơ lên nụ cười yếu ớt, thử đánh vỡ hàng rào của hai người. Buổi tối anh muốn làm cái gì? Đây là công việc của thư ký, lấy thân phận để tra hỏi sao? Hắn châm biếm một câu. Huyết theo một cái cây đinh ở trên xe, Giang Manh Manh ngừng cười, nhìn chằm chằm cái ót của tài xế không thèm nói lại. Hắn liếc cô một cái. Như thế nào? Là lo lắng một mình tôi ăn cơm nhàm chán, hay là sợ tôi cô đơn chứ? Anh không cần phải âm dương kỳ quặc như vậy. Cô căm tức liếc hắn một cái. Tôi âm dương kỳ quặc ư? Hắn cơi mi lông mi. Đúng vậy. Tôi làm sao lại âm dương kỳ quặc chứ? Nói rõ đi. Hắn là một bộ mặt thái độ. Anh so với cái con trời, tôi còn thấy hơn đó. Từ nhỏ đến lớn muốn cái gì thì có cái đó. Không thích người khác cự tuyệt, cũng không biết xử lý như thế nào khi bị cự tuyệt. Cô chịu đựng sự tức giận cất lời. Ý của em nói là, tôi vì bị em cự tuyệt cho nên mới âm dương kỳ quặc sao? Còn người đàn của hắn thoát ra lửa mặn. Bằng không, dì cả và mẹ của anh đều đến đây. Cô tức giận mà trả lời. Hắn dừng sốt bỗng nhiên cười thơ ra tiếng. Nỗi tức giận biến mất khỏi khoảng không. Hắn cười, ở bên trong xe có một chút thoải mái hơn. Giang Manh Manh may mắn là tài xế căn bản không nghe hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, nếu không thì cô sẽ vô cùng xấu hổ. Sau khi hắn cười to, hắn lại nhìn cô chằm chằm. Tôi thích em sắc bén pha lẫn hài hước. Tôi chẳng có gì là hài hước cả. Dù sao chúng ta cũng là cộng sự, tôi không hy vọng không khí trong lúc này lại căng thẳng như vậy. Tôi không biết là không khí có căng thẳng. Đúng là nói dối trắng trợn mà. Cô trợn mắt liếc hắn một cái. Hắn vừa cười rồi vừa nói. Trả lời tôi vài vấn đề. Cái gì chứ? Anh ta đi được vài năm rồi. Giang Manh Manh nghiêm mặt lại. Đương nhiên cô biết hắn nói anh ta là ai. Không thể trả lời sao? Hắn nhìn chằm chằm vào thần sắc cứng ngắc của cô. Tròn 8 năm rồi. Hắn trầm mặc một giây. 8 năm ư? Ý của em nói là từ lúc đó đến tận bây giờ cũng không thể nào yêu một ai khác sao? Cô căm tức trợn mắt hắn rồi liếc một cái. Đây là việc của tôi. Quả nhiên là không có. Cô chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm để ý đến hắn nữa. Em có biết thời gian đó đã là quá dài hay không? Chuyện này cũng không liên quan đến anh. Cô lạnh lùng nói. Thì sao chứ? Em muốn cả đời em đều vì người đã chết mà uổng phí sao? Hắn không hiểu sao lại dâng lên một cỗ tức giận. Tôi đã nói rồi, đó là chuyện của tôi. Cô tức giận đáp lại. Hắn cũng tức giận vì cái tính cố chấp của cô, xoay người làm cho cô phải đối mặt với hắn. Em sốt ruột là đang suy nghĩ cái gì hả? Buông, chuyện của tôi, để tôi tự giải quyết. Cô dãy dụa tránh thoát. Em cảm thấy được tình yêu rất là vĩ đại sao? Em làm như vậy thấy đẹp đẽ làm sao hả? Hắn lớn tiếng để mà hỏi cô. Trong lời nói kích tướng của hắn làm cho cô lại càng tức giận hơn. Cô chưa kịp suy nghĩ thì đã giơ tay thưởng cho hắn một cái bạt tay, làm cho cả hai người đều ngần cả người. Giang Manh Manh cảm thấy trong lòng bàn tay đau đớn, huyết sắc treo ở trên mặt như là rút bỏ. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Nhiếp Thiên Kiệt không nói chuyện, còn người đèn lóe lên hừng hực ngọn lửa, tự hồ như là muốn thiêu đốt cô. Bản năng cô lấy tay ấn vào mặt hắn. Tôi thật là xin lỗi. Hắn bỗng nhiên đáp xuống, giống như là diều hâu bình thường quắp lấy miệng cô, làm cho âm thanh của cô biến mất trong miệng của hắn. Thời gian có vài giây cô căn bản không thể phản ứng, chỉ cảm thấy lời lẽ của hắn đang thăm dò. Đương nhiên cô ý thức được hơi thở của hắn, cô bắt đầu giãy giụa. Hắn hôn cô mang theo sự trừng phạt và tức giận. Còn một lý do nữa, hắn không thể nào lý giải được. Vì vậy, khi cô bắt đầu phản ứng, thì hắn buông cô ra. Hai người căm tức lẫn nhau, hô hấp trồn trọng, dồn dập. Trong ngực rất nhanh phập phồng. Cô trực giác, giơ tay tát, muốn nghĩ tát thêm một lần nữa. Nhưng lý trí lại không nghe theo sự sai khiến của cô. Cô không thể nhịn được nữa, nói tiếng Anh với tài xế. Dừng xe. Xe chưa kịp dừng, cô liền mở cửa muốn xuống. Mạnh mạnh. Nhiếp Thiên Kiệt nhanh tay bắt lấy cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net